Bạn gái cũ hắc hóa hàng ngày. Chương 24, bạn gái cũ hám làm giàu, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Seraphia. Thời điểm ngày thứ 5 Lâm Lang nằm viện, mẹ Phó lại tới đây thăm cô. Người phụ nữ trung niên nâng lên tay đang muốn gõ cửa, lại xuyên thấu qua cánh cửa kính nhỏ hẹp kia, ngoài ý muốn nhìn thấy được Tạ Diêu Hoa dùng tăm xỉa răng cắm vào một miếng táo uy cho nữ hài ăn. Chuông cảnh báo trong lòng mẹ Phó sao vang. Chờ cho Tạ Diêu Hoa đi ra ngoài mua đồ, bà bồi Lâm Lang, làm bộ không cẩn thận mà nói lỡ miệng. Bạn trai cô kỳ thật là một người khác. Tạ Diêu Hoa là đang lừa cô, kêu cô cẩn thận một chút. Bà còn dặn dò Lâm Lang đừng nói ra ngoài. Mẹ Phó cảm thấy hành động gần đây của Tạ Diêu Hoa cứ quái quái. Tuy rằng mặt ngoài vẫn là một bộ dáng sang sảng chân thành, nhưng có khi bà nhìn người này cười với bà lại hơi hơi hoảng sợ. Lâm Lang đáp ứng tốt rồi, quay đầu một cái liền bán đứng mẹ Phó. Cậu có phải đang gạt tôi hay không? Cậu căn bản không phải bạn trai của tôi. Đôi tay cô gái bắt lấy khăn trải giường, vẻ mặt cảnh giác nói với Tạ Diêu Hoa. Chàng trai lại chỉ lột vỏ từng quả bồ đào thay cô. Đầu ngón tay trắng nõn nhiễm chất lỏng màu tím. Hắn nghe vậy chỉ cười đạm nhạt. Đây là ai nói cho em? Mấy nam sinh kia rốt cuộc đã nghe qua hắn nói. Hẳn sẽ không lắm mồm mà nói những việc này cho Lâm Lang. Mẹ Phó là người có hiềm nghi nhiều nhất. Hắn chải vuốt rõ ràng suy nghĩ, càng thêm khí định thần nhàn. Nhưng thật ra làm cô gái lộ ra thần sắc do dự. Cậu không cần phải xen vào. Cậu nói cho tôi, cậu có phải đang gạt tôi hay không? Cậu vì cái gì phải làm như vậy? Lâm Lang bày ra bộ dáng bị chịu thương tổn, cảm xúc kích động. Tạ Diêu Hoa rửa tay sạch sẽ, ngồi bên mép giường. Hai tay hắn chống ở bên người Lâm Lang, đem cô giam cầm ở trước người mình. Bên ngoài cậu trai ngây ngô vô hại giống như học sinh cao trung, nhưng trong mắt đen lại sâu thăm thẳm, giống như ánh sáng ban đêm không ngừng minh diệt, rất khiếp người. Cô gái có chút sợ hãi rút lên hai chân, thẳng đến thân ảnh của hắn dần dần tới gần, giờ muốn trốn cũng không thể trốn. Cậu muốn làm gì? Dưới bóng ma tăm tối, Tạ Diêu Hoa chăm chú nhìn vào đôi mắt mỹ lệ của cô. Anh chỉ là có chút sinh khí, so với một người ngoài, em cư nhiên lại hoài nghi dụng tâm của anh. Nếu em nói anh không phải bạn trai của em, vậy hắn ta là ai? Hắn ta tại thời điểm em nằm viện có từng đi thăm em không? Người mấy ngày nay bận trước bận sau vì em là ai em không rõ ràng à? Tạ Diêu Hoa, anh là ăn no không có việc gì làm nên chạy khắp đường mua bánh bao nhỏ cho em. Bởi vì lo lắng em nên ngay cả công việc anh cũng bỏ qua. Vậy mà em còn hoài nghi anh. Hắn tựa hồ là càng nói càng tức. Một khuôn mặt tuấn tú trầm như nước mực, làm cô gái sợ tới mức không dám hô hấp, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn hắn phát hỏa. Thôi, nếu em không tin anh đây cũng không có gì để nói. Tạ Diêu Hoa cười tự giễu, đứng lên đi ra ngoài. Cứ như vậy đi, tạm biệt. 1, 2, 3. Dưới đáy lòng hắn lặng lẽ đếm. Thời điểm đếm đến 5, hắn đang muốn mở ra cửa phòng, phía sau có động tĩnh. Cô gái nhảy xuống giường, bay nhanh tới bên người hắn. Tạ Diêu Hoa hơi hơi câu môi. Sau eo cậu trai bị một đôi tay mảnh khảnh mềm mại ôm lấy. Cô đem mặt chôn ở trên lưng hắn, tựa như muốn khóc ra, cầu xin mà nói. A Hoa, là tôi sai rồi. Tôi, em không nên hoài nghi anh. Anh không cần tức giận. Chậc, con sói nhỏ này rất biết chơi tâm kế nga. Nếu cô không cho chút phản ứng, chẳng phải đáng tiếc sao? Buông tay, anh không muốn nghe em nói chuyện. Hắn làm bộ vô tình bẻ ra tay cô. Đối phương run rẩy, cắn chặt hàm răng. Anh muốn như thế nào mới có thể tha thứ cho em? Đó là một trận dùng mình đến động lòng người. Tạ Diêu Hoa rõ ràng cảm nhận được đường cong là lướt hấp dẫn kia. Nhu tình như vậy nằm ở trên người hắn, theo hô hấp mà phập phồng run rẩy. Hơi thở của hắn hơi hơi tăng thêm, lôi kéo tay cô, một bộ tư thế muốn đi ra ngoài. Đối phương cuống quýt vòng qua trước người hắn, đôi mắt đầy nước đáng thương vô cùng mà nhìn hắn. Tạ Diêu Hoa không chút nào thoái nhượng. Lâm Lang tựa hồ hạ một loại quyết tâm kiên định nào đó. Chân nhỏ bạch ngọc trần trụi dẫm lên giày vải của cậu trai. Hơi hơi nhón chân, đem môi đỏ của bản thân đưa lên. Muốn dùng hôn môi tưới diệt lửa giận của hắn. Mắt Tạ Diêu Hoa cũng không chớp mà xem gương mặt thấu đi lên của cô. Thẳng đến đôi môi hai người vững chắc dán ở bên nhau. Nhu nhuận, ướt nóng, như là hoa điền mới đón trận mưa. Ướt rầm rề, lại mang theo một cỗ hương thơm ngào ngạt. Cô vụng về mà hôn hắn. Hàm răng khái đến bên miệng của hắn có chút đau. Còn chảy máu, Tạ Diêu Hoa nghĩ thầm. Quá giảo hoạt, tiểu hồ ly này hoàn toàn đắn đo mệnh môn của mình. Còn sinh khí sao? Cô mở to một đôi mắt tràn ngập hơi nước. Nhút nhát sợ sệt hỏi hắn. Không, anh là thực sự tức giận. Tạ Diêu Hoa đang ý loạn tình mê vội vàng đưa mặt mình qua. Tỏ vẻ bản thân như cũ thực phẫn nộ. Vì thế đôi tay cô tựa như rắn nước mà cuốn lấy cổ nam hài. Ngửa đầu hôn hắn, nhất biến biến, không hề phiền mà muốn cạy ra đôi môi đang nhắm chặt. Tạ Diêu Hoa vẫn là ngăn cản không được thế công ôn nhu như nước này. Chỉ một chút đã đầu hàng, hắn một tay nâng lên mông cô, dứt khoát dùng sức một cái, đem người bế lên, hai chân thon dài của Lâm Lang gắt gao quấn lấy vòng eo hắn. Bởi vì bị hắn ôm lên thật sự cao, cô chỉ có thể cúi đầu mà hôn môi triền miên cùng hắn. Tựa như nữ vương cao quý ban hôn, đầu tóc đen của cô rũ xuống, khuôn mặt nhỏ oánh bạch ở trong bóng tối phát ra tia sáng. Tựa như tinh linh rơi xuống phàm trần, về sau em còn dám hoài nghi anh không? Trán của hắn và cô dán vào nhau, hai mắt đối diện, Lâm Lang ngoan ngoãn lắc đầu. Vậy, vạn nhất có người tự dưng chui ra nói hắn là bạn trai của em sẽ làm sao? Tạ Diêu Hoa bất động thanh sắc đào hố cho người nào đó. Khẳng định là kẻ lừa đảo, nghĩ có mưu đồ gây rối với em. Lâm Lang căm thù đến tận xương tủy mà nói. Vậy em phải nhớ những lời em đã nói. Vô luận là xảy ra cái gì, đều phải tin tưởng anh. Cũng không cần ngây ngốc rồi đi theo người khác. Nếu hắn ta dám dây dưa với em phải lập tức gọi điện thoại cho anh. Nghe hiểu không? Lâm Lang nhéo nhéo khuôn mặt đang banh ra nghiêm túc của hắn. Biết rồi, anh làm gì phải khẩn trương như vậy? Trên thế giới nào có nhiều người xấu muốn bắt cóc em như vậy đâu? Anh nha, lo lắng quá mức rồi. Kia nhưng không nhất định. Tạ Diêu Hoa sâu kín mà nói. Hắn nếu là dùng thủ đoạn bình thường, sợ là cả đời cũng tiếp cận không được cô. Ma quỷ một khi đi ra, liền rốt cuộc không lui về được nữa. Mẹ phó là một cái phiền toái, nên Tạ Diêu Hoa cùng ngày đã đặt hai vé máy bay tới Italy. Tính toán buổi sáng hôm sau liền đi. Cha mẹ hắn định cư ở Italy, là một đôi bác sĩ khoa não xuất sắc, có lẽ có thể trợ giúp được bệnh mất trí nhớ của Lâm Lang. Bằng vào lấy cớ này, Tạ Diêu Hoa dễ như trở bàn tay đem người mang đi. Mẹ phó là một người cuối cùng biết tin tức này. Sau khi ngẩn ra một lúc lâu, nhìn giường ngủ trống rỗng, cuống quýt gọi điện cho Phó Hy. Lần này, di động chuyển được. Uy, con trai, con đi tới sân bay Vân Hồng nhanh lên. Tạ Diêu Hoa thằng nhãi danh kia mang Lâm Lang chạy. 28 tháng 4 năm 2020, cách chương.